Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2219, Tây Bắc chiến trường hướng đi. Thần Châu đại địa phú hộ dù sao cũng là số ít. Phần lớn bách tính chỉ có một tòa phòng ốc, để cho bọn họ dỡ xuống nhà của chính mình, làm là than củi sưởi ấm. E sợ phần lớn bách tính đều khó mà tiếp thu. Thế nhưng luồng không khí lạnh đến gần, mặc dù trong lòng khó có thể tiếp thu, e sợ cũng không thể không làm như vậy rồi. Mặt khác, Khinh Cầm, còn làm phiền ngươi từ bên chủ tính chung một cái, phụ tá hộ bộ, đồng thời xử lý việc này. Tuy rằng triều đình tích lũy lương thực rất nhiều, Vương Dung trước đó lại ở Cửu Châu các nơi kiến tạo đại lượng kho lúa. Bất quá Thần Châu vạn vạn bách tính, mỗi ngày tiêu hao không phải một cái con số nhỏ, mặc dù có nhiều hơn nữa lương thực, cũng cuối cùng là không nước chi nguyên, miệng ăn núi lở. Tống Vương trầm giọng nói, giá lạnh đến, hoặc là dựa theo Vương Sung lời giải thích, chính là đại băng hà kỳ, ở hoàn cảnh này hả, đã không thể lại giống như kiểu trước đây trồng trọt lương thực. Hơn nữa không có ai biết, đại băng hà kỳ sẽ kéo dài bao lâu, thế nhưng có một chút có thể xác định, từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, loại này trước nay chưa có giá lạnh khí trời, e sợ sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hơn nữa thật sự như Vương Sung nói như vậy, ở sâu trong nội tâm, e sợ mỗi người đều phải làm tốt đại băng hà kỳ sẽ kéo dài cực kỳ lâu chuẩn bị. Đại đường trải qua Cao Tổ, Thái Tông, Cao Tông chờ số đời Minh Quân, mãi cho đến hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, đời đời thịnh thế, hướng hướng Thái Bình, có các nước đều khó mà so sánh hùng hậu gốc gác. Thế nhưng ở loại tình huống này bên dưới, e sợ cũng rất khó kiên trì một năm, làm là cường đại nhất thịnh thế, dù cho nắm giữ mấy thập niên đặt móng, cũng có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, hoàn toàn hủy hoại hầu như không còn. Tống Vương từng đọc sách sử, đối với điểm này lại quá là rõ ràng, Vương gia nghiêm trọng, Khinh Cầm nhất định cật lực mà là, Hứa Khinh Cầm khom người nói. Mặt khác liên hệ tiền tuyến Vương Sung, nếu như khả năng, tự tận lực tiết kiệm vật tư cung cấp tiền tuyến, cuộc chiến tranh này vô luận như thế nào, chúng ta đều phải muốn thắng. Câu nói sau cùng, Tống Vương Bắc nhìn U Châu phương hướng, ánh mắt kiên định cực kỳ, ao ao ao, lộc cộc đát, chốc lát phía sau, kèm theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Một con chiến mã từ chỗ này bên trong tòa phủ đệ rong ruổi mà ra, hướng về một chỗ khác phủ đệ mà đi, răng rắc, chiến mã vừa rồi chạy đi phủ đệ, trước mặt một luồng gió lạnh thổi qua, chiến mã bề ngoài cùng với trên lưng ngựa lính liên lạc thân thể biểu lập tức kết ra một tầng băng, xương thật mỏng, thở ra khí tức cấp tốc hóa là băng cặn bã. Mà chiến mã cùng kỵ binh bộ lông cũng ở luồng không khí lạnh bên trong cấp tốc bị đông. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, bịch một tiếng, một luồng hùng hậu cương khí từ tên kỵ binh kia trong cơ thể bắn ra, đánh vào đến khố hạ chiến mã trong cơ thể. Cương khí khuấy lên, đem thân thể biểu vừa rồi ngưng kết miếng băng mỏng chấn động được nát tan. Trời đông giá rét, ở toàn bộ kinh sư bên trong đã là nửa bước khó được. Đây chính là kinh sư bên trong hiện trạng. Hiện tại tất cả quan lại đều là không bước chân ra khỏi cửa. Chờ ở riêng mình bên trong tòa phủ đệ. Tất cả tin tức cùng mệnh lệnh cũng toàn bộ đều là trải qua do này chút tuyển chọn tỉ mỉ đi ra kỳ. Binh truyền đạt, muốn nghĩ ở đây loại giá lạnh khí trời bên trong hành động. Đối với kỵ binh yêu cầu cực cao, ít nhất phải đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh cao trở lên tu vi. Hơn nữa nhất định phải đối với kinh sư hết sức quen thuộc. Có thể làm được ở bão tuyết bên trong cũng không sẽ bị lạc phương hướng. Chỉ hai điểm này, toàn bộ kinh sư như vậy lính liên lạc tổng cộng cũng chỉ có 700 người mà thôi. Mặc dù nắm giữ huyền vũ cảnh đỉnh cao trở lên chất phác tu vi, Ở đây loại rét căm căm khí trời bên trong cũng không kiên trì được thời gian quá lâu. Trên căn bản mỗi 3 canh giờ tựu phải nghỉ ngơi một lần. Thay phiên giá trị tốt. Cái này cũng là triều đình phương diện vì ứng đối lần này Đại Hàn triều nghĩ ra kế tạm thời. Lộc cộc đát, cái kia tiếng vó ngựa dồn dập không có truyền ra bao xa. Đã bị Mạc Mạc Phong Tuyết nhấn chìm, làm là toàn bộ lục địa thế giới khổng lồ nhất thành trì. Toàn bộ kinh sư bên trong nắm giữ hơn 100 vạn nhân khẩu. Thường ngày vào lúc này, kinh sư bên trong từ lâu là rộn rộn ràng ràng. Các loại tiếng la, tiếng giao hàng vang lên liên miên. Mặc dù là mùa đông nhất cực lạnh thời điểm, kinh sư chợ sáng bên trong cũng nhất định là người người nhốn nháo. Ăn điểm tâm sáng, phẩm bánh ngọt người cũng chất đầy mỗi một con đường đường hầm. Nhưng mà một đường hướng về trước, ánh mắt chiếu tới, toàn bộ kinh sư trong đường phố trống rỗng, giống như một tòa thành chết. Thiên hữu đại đường, hy vọng vụ tai nạn này có thể sớm ngày kết thúc. Truyền tin kỵ binh trong mắt xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt. Rất nhanh thúc vào bụng ngựa, biến mất ở phía trước. Ở đây chàng bão tuyết bên trong, mỗi người có thể làm sự tình đều phi thường có hạn. Nhưng tất cả mọi người ở lấy mình phương thức tận mình sức mọn. Gia nhập đội ngũ kỵ binh, phụ trách vào lúc này lan truyền tin tức, cũng là sự lựa chọn của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi người đều hy vọng này chàng gió lớn tuyết có thể như trong trí nhớ cái kia chút phong tuyết một. Dạng. Đang kéo dài mấy ngày sau đi qua rất nhanh, nhưng tình huống chân thực nhưng cùng mọi người kỳ vọng tuyệt nhiên ngược lại. 7-8 ngày trôi qua, cái kia bao phủ thần châu luồng không khí lạnh không chỉ không có thối lui, trái lại càng phát mãnh liệt. Đại địa yên tĩnh, vạn vật tiêu điều, một mảnh sơ xác, này là toàn bộ nhân loại thế giới chung cảnh tượng. Mà vào giờ phút này, một nơi khác, hô, gió lạnh gào thét, từ bầu trời quan sát mà xuống, hướng tây bắc vị, một tòa lẻ loi thành trì đứng sừng sững ở trên mặt đất. Phảng phất bị vứt bỏ, Cương Thiết Thành, đây là Vương Xung Phong hầu thời gian lợi dụng khuôn mẫu hóa thành lập đệ nhất tòa Cương Thiết. Thành trì, khi tất cả ánh mắt đều bị đông bắc hấp dẫn. Chú ý Vương Xung xuất lĩnh 100 vạn đại quân cùng các nước trong đó đại chiến thời điểm. Cũng chẳng có bao nhiêu người lưu ý đến ở Tây Bắc Cương Thiết Thành. Một cuộc chiến tranh đồng dạng đang tiến hành. Thế nào rồi? Đại luận Khâm Lăng cái kia một bên có động tác gì? Lửa than hừng hực, cả tòa Cương Thiết Thành chính giữa nhất phòng khách chính bên trong. Tây Đột Quyết mới khả hãn hô Ba Nhĩ Xá. Thanh Dương công tử, cùng với biến mất rất lâu Nho Môn thủ lĩnh Lý Quân tiện tụ tập cùng nhau. Ba người sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị, luồng không khí lạnh hàng lâm. Đối với mọi người mà nói, bọn họ cần lo lắng hơn xa là ác liệt môi trường tự nhiên. Còn có ngoài thành vị kia đối với Cương Thiết Thành mắt nhìn chằm chằm. Thống soái mấy 100.000 ô tư tạng binh mã truyền kỳ danh tướng Đại Luận Khâm Lăng. Vương Xung đang ở Đông Bắc chống lại An Lộc Sơn, mà đánh lén Đại Luận Khâm Lăng cùng ô tư tạng đế quốc nhiệm vụ tự giao cho bọn hắn. Vương Xung lúc trước thâm nhập Tây Đột Quyết Hán Quốc, nâng đỡ 4 hoàng tử hô Ba Nhĩ Xá thượng vị. Trong đó một cái là tối trọng yếu mục đích đúng là mượn Tây Đột Quyết Hán Quốc binh lực đem ô tư tạng đế quốc binh mã cùng các nước cách rời lên. Đặc biệt là Đại Luận Khâm Lăng, vị này từ tạng đế quốc đế tướng ở rời khỏi phía Tây Ngọc Môn quan phương Tây các nước bên trong, có danh vọng cùng địa vị không thấp hơn đại sao sao thần Tô Chính Thần. Thậm chí tự liền đại thực thủ đô đế quốc đối với hắn vô cùng là kính trọng. Đại thực đế quốc mấy lần nghĩ lôi kéo ô tư tạng đế quốc. Trong đó tương đương một bộ phận nguyên nhân tự là hướng về phía Đại Luận Khâm Lăng tới. Nếu như để Đại Luận Khâm Lăng vị này Tây phương thế giới, quân thần, cùng An Lộc Sơn cấu kết đến. Đồng thời, sẽ sản sinh dạng hậu quả gì cũng không ai dám tưởng tượng. Tóm lại, Vương Xung tình cảnh khẳng định có thể so với hiện tại ác liệt được nhiều. Sở dĩ ba người nhiệm vụ lớn nhất chính là ngăn cản đại luận Khâm Lăng cùng Ô Tư Tạng binh mã. Trong khoảng thời gian này, ba người đã liên thủ cùng đại luận Khâm Lăng giao thủ vài đám. Trên căn bản đều là chỉ bại chịu không nổi, dù cho Lý Quân Tiện cũng không phải là đối thủ của hắn. So với bên dưới, mọi người hiện tại duy nhất ưu thế là bọn họ cũng không cần đánh bại đại luận Khâm Lăng, chỉ cần kiềm chế lại hắn, dùng được đại luận Khâm Lăng nhánh binh mã này không cách nào thuận lợi đông độ tiến về phía trước U Châu liền có thể. Cho tới điểm này, ba người đem hết toàn lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng làm được. Tình huống không phải rất là khéo. Ta đã phái người đi điều tra. Đại luận Khâm Lăng cái kia một bên tất cả bình tĩnh. Xem ra bọn họ đã trong đó thành lập một tòa cứ điểm tạm thời. Cứ điểm bên trong đồng dạng có phòng ngự luồng không khí lạnh trận pháp. Không có có ngoài ý muốn. Rất có thể là hắn từ An Lộc Sơn cái kia một bên chiếm được bảo vật gì. Mặt khác, Đại Tuyết Sơn thần miếu luôn luôn phi thường thần bí. Nơi đó chứa đựng đại lượng bảo vật. Rất có thể cũng có một chút phòng ngự lạnh vô cùng đặc thù bảo vật. Tây Đột Quyết mới khả hãn hô Ba Nhĩ Xá trầm giọng nói. Mặc dù là đại đường cùng Ô Tư Tạng trong đó chiến tranh, nhưng Cương Thiết Thành bên trong chống lại Ô Tư Tạng đế quốc chủ lực kỳ thực từ lâu đã biến thành Tây Đột Quyết hãn quốc binh mã. Chí ít 7 phần 10 trở lên binh mã đều là Tây Đột Quyết người. Bởi vậy ở đây loại phong tuyết khí trời bên trong dò hỏi tình báo nhiệm vụ tự nhiên cũng giao cho Tây Đột Quyết hãn quốc. Đại luận Khâm Lăng người này không phải chuyện nhỏ. Ngoại trừ Ô Tư Tạng binh mã, hắn còn có Đại Tuyết Sơn cao thủ giúp đỡ. Khoảng thời gian này, chúng ta Nho Môn đã tử trận rất nhiều cao thủ. Mặt khác, ta cảm giác khoảng thời gian này chúng ta không ngừng dây dưa đã chọc giận đại luận Khâm Lăng. Khoảng thời gian này hắn chủ động tấn công tần suất càng ngày càng nhiều lần. Chúng ta chí ít đã phá hủy hơn 10 lên Ô Tư Tạng đế quốc đột kích ban đêm ám sát. Cứ theo đà này, e sợ nhiều nhất hơn 10 ngày, chúng ta cũng sẽ bị triệt để công phá. Lý Quân Tiện cúi đầu nhìn trước người cái kia Trương Cương Thiết Thành phụ cận địa hình xa bàn, trầm giọng nói, chỉ có bản thân trải qua mới sẽ biết ba người khoảng thời gian này thừa nhận dạng gì áp lực. Tập hợp sức ba người có thể kiên trì đến hiện tại đã là tương đương không dễ dàng. Nếu như không phải Vương Xung lúc trước kiến tạo tòa này Cương Thiết Thành xác thực khó có thể công phá, ba người chỉ sợ sớm đã bị thua. Ba người lẫn nhau nhìn nhau nhất nhãn, đều trầm mặc không nói. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Đều đến một bước này, chúng ta đã không cách nào lui về sau. Hơn nữa đại đường hiện tại binh lực trống vắng. Nếu như đại luận Khâm Lăng dự đoán không cách nào đuổi tới U Châu chiến tranh, tựu sẽ trực tiếp thay đổi phương hướng, lật đổ Kinh Sư. Tình huống đó hạ, hậu quả mọi người cần phải đều minh bạch. Thanh Dương công tử một mặt ngưng trọng nói. Thanh Dương công tử tuy rằng không phải trong quân ngũ người, nhưng hắn thiên phú tựu liền Vương Xung cũng vì đó thán phục. Hơn nữa vì để Thanh Dương công tử tham dự vào quân vụ bên trong, trợ giúp chính mình, tự Thanh Dương công tử tùy tùng chính mình tới nay, Vương Xung cơ hồ là tự thân dạy dỗ, đồng thời trả cho hắn lượng lớn chính mình biên soạn binh thư. Một đường đi theo, bây giờ Thanh Dương công tử ở binh pháp cho tới thiếu đã có Vương Xung 7-8 phân trình độ, đã bị Vương Xung khâm định vì lần này chiến lược hành động thống soái, phụ trách phối hợp Cương Thiết Thành tất cả sự vụ. Trong đại điện yên tĩnh, cơ hồ là theo bản năng, Thanh Dương công tử cùng Lý Quân Tiện đồng thời xoay đầu nhìn về Hô Ba Nhĩ Xá. Người sau đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì, cười khổ nói, đều đã đến bước này, Tây Đột Quyết Hán Quốc đã không đường thối lui. Hơn nữa khoảng thời gian này ngươi tới ta đi, Ô Tư Tạng Đế Quốc cái kia một bên cũng tổn thất không ít binh mã. Hiện tại liền tính ta nghĩ chủ động nương nhờ vào, chỉ sợ Đại Luận Khâm Lăng cũng chưa chắc đồng ý tiếp nhận ta. Không quan tâm các ngươi tin, không tin, chí ít có một chút, ta có thể hứa hẹn, mặc dù chiến đến sau cùng người nào, chúng ta Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng nhất định sẽ bảo vệ trong này. Tuyệt không sau đó rút lui. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Ba Nghiễm sáng vẻ mặt trịnh trọng, gương mặt nghiêm túc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.